Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227, số 99 thật đáng sợ. Gào gừ gào gừ, gào gừ gào gừ, số 99 cưỡi ở gấu đen trên lưng. Phát sinh từng tiếng hùng gọi. Gấu đen cõng lấy 4 khuông hạt cát cùng số 99. Vượt núi băng đèo, như dẫm trên đất bằng. Trong miệng phát sinh hự hự tiếng vang. Thực sự là mệt quá chừng. Vốn là thời gian này, chính mình ăn no đồ vật sau, nên thư thư phục phục nằm đi ngủ, vui vẻ lăn lộn. Bây giờ làm cái gì cần trải qua những thứ này? Số 99 nhưng phi thường hài lòng. Hắn tự hồ tìm tới biển đảo sinh hoạt lạc thú. Muốn giết thời gian, phải dằn vặt chính mình. Nhưng dằn vặt chính mình là một cái phi thường mệt sự. Chẳng bằng nhàn rỗi, nhưng nhàn rỗi lại sẽ quá tẻ nhạt. Phản chẳng bằng dằn vặt. Lưỡng nan lựa chọn tốt nhất là chính mình nhàn rỗi. Dằn vặt hùng, gào gừ, trong miệng tiếng kêu càng ngày càng vui vẻ. Gấu đen dần dần tiến vào biển đảo nơi sâu xa. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Vào lúc này, cạnh biển 6 người tổ đã lục tục tỉnh lại. Mọi người đều lo lắng đề phòng một đêm. Biển đảo nhiệt độ buổi tối tương đối thấp. Vừa lạnh vừa đói song trọng mặt trái bắp. Đại gia trạng thái cũng không quá tốt. Số 1 tuyển thủ bắt thở phào nhẹ nhõm. May là, tàn sát lẫn nhau sự tình cũng không có phát sinh. Cái đội ngũ này thật đáng sợ. Ai cũng không tín nhiệm ai. Lẫn nhau đều duy trì đề phòng. Những yếu tố này nhất định cái đội ngũ này không cách nào duy trì quá dài. Chúng ta có muốn ăn hay không ít thứ? Số 15 tuyển thủ nói. Quá đói bụng, hắn thân hình cao lớn. Tiêu hao năng lượng cũng tương đối nhiều. So với người khác càng dễ dàng cảm thấy đói bụng cùng mới lên đảo lẫn nhau so sánh. Hắn đã gầy rất lớn hơn một vòng. Ta cảm giác chúng ta muốn trước tiên sờ qua đi. Xem có hay không cơ hội hạ thủ. Ở cạnh biển trì hoãn quá lâu. Dễ dàng bại lộ chúng ta tồn tại. Số 7 tuyển thủ Canon nói. Đồng ý. Bắt nói. Đồng ý. Số 9 tuyển thủ nói. Đồng ý. Số 23 tuyển thủ. Đồng ý. Số 37 tuyển thủ nói. Vậy cũng tốt. Ở số ít phục tùng đa số tình huống. Số 15 cũng không có kiên trì. Số 7 tuyển thủ bò lên trên một cây đại thụ. Hắn không thẹn là trời sinh thợ săn. Cao mười mấy mét thụ. Mấy lần liền bò lên. Đứng ở ngọn cây hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Nói. Tìm tới. Nơi đó có yên. Trên hải đảo sinh hoạt không thể rời bỏ mồi lửa. Có lửa nguyên tất nhiên sản sinh khói thuốc. Này thường thường gặp bại lộ tuyển thủ vị trí. Chúng ta dành thời gian quá khứ. Trên đường cẩn thận chút. Không nên cùng đối phương tình cờ gặp. 6 người một tổ, bắt đầu hướng về phía trước đẩy mạnh. Số 7 tuyển thủ tình cờ bò lên trên bên người đại thụ. Xác định đại gia phương hướng là chính xác. Giờ khắc này, số 16 tuyển thủ còn chìm đắm trong cơn chấn động. Trước mắt là một tòa bố cục hợp lý nơi đóng quân. Cửa đứng thẳng trắng đen người máy xác không. Cửa lớn mở rộng, tựa hồ nơi đóng quân chủ nhân ra ngoài. Hiện tại cũng không ở nhà. Đây là một cơ hội tốt. Số 16 quan sát một lúc. Xác định không có nhìn thấy ruồi đầu xanh. Liền đánh bạo đi vào nơi đóng quân. Mẹ nó. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đi vào nơi đóng quân đầu tiên nhìn. Số 16 vẫn bị chấn động đến. Chuyện này quả thật quá xinh đẹp. Ba gian tinh xảo nhà gỗ. Mái hiên dò ra đến rất dài. Như vậy thiết kế phi thường hợp lý. Trời mưa to khí. Có thể lấy phòng ngừa theo mái hiên chảy xuống nước ngập chân tường. Một dòng sông nhỏ theo nơi đóng quân chảy qua. Nước rất trong suốt. Phía dưới còn bày ra sạch sẽ đá cuội. Mẹ nó. Nơi đóng quân chủ nhân còn dùng màu đen cùng màu trắng đá cuội. Ở đáy sông lát thành hoa văn. Số 16 nằm trên mặt đất. Rầm rầm uống hai ngụm. Ô ô. Quả thực quá sạch sẽ. Quá ngọt ngào. Mặc dù mình cũng tìm tới nguồn nước, nhưng có quá nhiều lá cây cùng động vật phân. Chính mình đã lâu không có uống qua như vậy trong suốt vui tươi sơn tuyền thủy. cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Khanh khách, trong địa điểm cắm trại gà, chạy tới chạy lui, mẹ nó, hắn lại vẫn nuôi gà. Mẹ nó, hắn chẳng phải là mỗi ngày đều có thịt ăn. Mẹ nó, hắn dĩ nhiên có một cái hoàn chỉnh nhà bếp, còn có thành vại thịt muối. Số 16 mở to hai mắt, há to mồm, rất lâu đều không thể hợp lại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi người tế bào đều bị chấn động đến. Hắn cắt một khối thịt cá sấu, mới vừa thôn đến trong miệng, thịt muối ngon mùi vị, liền để hắn lệ rơi đầy mặt. Nằm ở trong viện trên ghế nằm, có quy luật địa diêu a diêu, nước mắt hung hăng địa chảy ra ngoài. Thực sự quá thoải mái, nơi này là thiên đường mà. Số 7 dụng cả tay chân bò lên trên một cây đại thụ, xa xa quan sát nơi đóng quân. Tìm tới, hắn đang ở bên trong, hiện tại nằm ở trên ghế đại thụ sau. Số 1, số 9, số 15, số 23, số 37 lén lén lút lút, đều không dám lộ đầu. Hắn nhìn qua như thế nào? Có phải là phi thường khủng bố? Số 15 hỏi, so với ta còn muốn cao, so với ta còn muốn tráng, cảm giác cũng không ra sao, cùng chúng ta gần như đều sắp thành dã nhân. Ẩn giấu, người này ở ẩn giấu thực lực của chính mình, cao thủ chân chính đều yêu thích thâm tàng bất lộ, chúng ta không nên bị hắn bề ngoài lừa dối. Mấy người đồng thời gật gật đầu. Số 99 liên tiếp đào thải nhiều vị tuyển thủ, từ hắn kiến tạo tòa này nơi đóng quân liền có thể nhìn ra, này không phải người bình thường có thể hoàn thành. Thực lực của hắn phi thường khủng bố, lẫn nhau so sánh lộ hết ra sự sắc bén. Như vậy một cái thường thường không có gì lạ hắn, càng khiến người ta cảm thấy đến sợ sệt. Chờ một chút, hắn lập tức sẽ rời đi trong địa điểm cắm trại. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Số 7 ở trên cây nói. Bắt suy nghĩ một chút nói. Động thủ đi, chúng ta có 12 con ruồi đầu xanh, muốn ẩn giấu quá khó khăn, cùng bị hắn phát hiện, không bằng chủ động tấn công. Được, mấy người đều nắm chặt từng người binh khí, nhất định phải nhanh, muốn chuẩn xác, muốn đúng lúc, phải một đòn mất mạng. Nếu như cho hắn cơ hội, liền coi như chúng ta có 6 người, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đại gia đồng thời gật gù. Bắt nói có lý, số 99 thật đáng sợ. Số 16 nằm một lúc, đem trong miệng thịt cá sấu ăn xong, rồi lập tức đứng lên. Nơi này có thể không phải là mình nhà, hiện tại còn chưa là hưởng thụ thời điểm. Một khi bị số 99 phát hiện, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Số 99 thực sự thật đáng sợ. Tạm thời rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ ẩn nấp lên. Liên hợp đối kháng tiểu tổ gần như cũng sắp đến rồi. Đến thời điểm, chính mình chính là thu gặt tàn huyết toàn trường tốt nhất tuyển thủ. Số 16 đứng lên, liếm sạch sẽ trên tay dầu mỡ. Cam, thịt muối mùi vị thực sự quá tuyệt. Sau đó ăn không được như thế bổng thịt muối làm sao bây giờ? Số 99 tuyệt đối là đỉnh cấp nấu nướng đại sư. Hắn bắt đầu thanh lý dấu vết của mình lưu lại, liền vết chân đều không buông tha. Hắn vẫn là cái rất người cẩn thận. Cuối cùng, lén lén lút lút đi ra nơi đóng quân cửa lớn. Bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện xa xa phía sau cây có một đầu ruồi đầu xanh. Gầy gâu, bị hắn phát hiện, đi ra đi, các anh em. Số 1 tuyển thủ từ lùm cây bên trong nhảy ra, sau đó là số 9, số 15, số 23, số 37, mấy người đem số 16 chặn ở cửa lớn. Gầy gâu, số 16 cũng sắc mặt thay đổi, chính mình tính sai thời gian, không nghĩ đến bọn họ làm đến nhanh như vậy. Tâm như điện truyền, hắn trong nháy mắt nghĩ đến giải quyết trước mắt cửa ải khó biện pháp. Đánh không lại bọn hắn, liền gia nhập bọn họ, ta thực sự là cơ trí đến một nhóm. Số 16 âm thầm vì chính mình điểm cái tán, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Không thẹn là số 99 a, đến hiện tại còn cười được. Bắt chấn động trong lòng, thấy hay không, số 99 không chút nào sợ sệt, một chút cũng không sợ. Số 99. Cái gì? Ta không phải. Vèo. Một viên tiểu tiễn từ trên một cây đại thụ bắn lại đây. Chính giữa số 16 gò má. Đây là tới tự số 7 tuyển thủ độc tiễn. Hắn tự chế cung ngắn. Từ thụ dịch bên trong lấy ra độc tố. Để dùng cho mũi tên ngâm độc. Tầm bắn cũng không xa. Nhưng lực sát thương kinh người. Chỉ cần một cái vết thương. Độc tố liền sẽ theo máu tươi tiến vào trái tim. Số 16 cảm giác bộ mặt lạnh lẽo. Tim đập nhanh hơn. Dường như muốn từ bên trong thân thể nhảy ra. Các anh em. Động thủ. Số 1 tuyển thủ hét lớn một tiếng. Trước tiên vọt tới. Tảng đá. Đoạn đao. Giáo gỗ. 5 người cùng nhau tiến lên. Ra tay đều là hướng về chỗ yếu. Không có một tia hạ thủ lưu tình ý tứ. Quên đi. Quên đi. Hắn đã chết rồi. Nhìn ta. Nhìn ta. Mọi người nặng nề thở dốc. Trên mặt còn dính máu. Mới vừa từng giết người. Đều là một thân mùi máu tanh. Không nghĩ đến số 99 như thế dễ dàng liền bị đào thải. Số 9 cảm khái một tiếng. Ngươi sai rồi. Là chúng ta động thủ đúng lúc. Không có để hắn đem thực lực phát huy được. Bằng không. Kết quả cuối cùng thật không thể nào đoán trước. Mọi người nghiêm túc gật gù. Xem ra số 99 cũng không ra sao. Chúng ta đã giải quyết trên hải đảo kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ha ha. Này nhờ có số 7. Nếu như không phải hắn, chúng ta chắc chắn sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Đúng rồi, số 7 đây. Vèo, một viên độc tiễn hướng về số 1 mặt bắn tới. Số 1 tức thì một giật mình. Tại chỗ lộn một vòng, né tránh phả vào mặt độc tiễn. Số 7 tuyển thủ chậm rãi từ đại thụ sau xuất hiện. Ngươi đang làm gì? Số 9 quát lên, ta đang làm chính xác sự. Số 7 tuyển thủ nhìn số 1 nói. Thực ta giống như ngươi. Cũng đã điều tra sở hữu tuyển thủ tư liệu. Ta biết ngươi đã từng là một bộ đội đặc chủng. Ở thế giới dưới lòng đất. Bí danh Mikado. Mikado. Số 15 nói. Danh tự này nghe vào. Không có cái gì văn hóa a, này trách ta mà. Mọi người đều như thế gọi. Đây là bộ đội đặc chủng thế giới đặc hữu văn hóa. Số 1 tuyển thủ không muốn bị người cho rằng không có văn hóa. Nói chung, ngươi là một cái người hết sức đáng sợ. Các bằng hữu, hiện tại chúng ta đã giết số 99. Còn lại vướng víu nhất kẻ địch chính là hắn. Các ngươi chắc chắn thắng quá hắn à? Số 9, số 15, số 23, số 37 trên mặt đồng thời biến sắc. Vì lẽ đó, chuyện chính xác chính là giải quyết đi người mạnh mẽ nhất. Chúng ta đồng thời động thủ. Trước tiên đào thải hắn. Bạch, ánh mắt của mọi người đều rơi vào bát trên người. Bát trên mặt biến đổi. Các ngươi tại sao có thể tin tưởng hắn? Ta có thể chưa từng có hướng mình người động thủ. Không phải chúng ta không tin tưởng ngươi. Mà là ngươi quá mạnh mẽ. Số 9 nói. Cường cũng có lỗi à? Đúng, cường chính là sai. Số 7 tuyển thủ nói. Trừ phi ngươi chủ động đào thải. Chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Bằng ngươi ở trên hải đảo tích lũy tiếng tăm. Ta cảm thấy cho ngươi nửa đời sau đầy đủ áo cơm không lo. Bát ánh mắt lấp lóe. Đổi một trường hợp, hắn khả năng liền đáp ứng rồi. Thế nhưng, cuối cùng người may mắn còn sống sót có 1 tỷ tiền thưởng. 1 tỷ A, đó là một cái đầy đủ làm người ta hoảng hốt ý loạn. Bí quá hóa liều con số. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.